Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1228. Khóc chuyện audio.com. Cả khuôn mặt tiến đụng vào trong lồng ngực đối phương. Giọng nói của cô giàu dĩ nói. Văn Nhân Ly, ngươi lớn mật. Văn Nhân Ly phát giác không đúng. Ngữ khí chìm xuống dưới. Vội vàng đi kiểm tra chân cô. Bị chật, Trầm Mộc Bạch bị nửa ôm vào trong ngực. Đối phương tay đụng phải chân cô. Tê một tiếng, đau chết mất. Văn Nhân Ly bỏ giày cô ra. Ta ở trong quân doanh học qua một chút. Cửu muội muội nếu là chịu không nổi, liền cắn ta. Trầm Mộc Bạch cái thế giới này từ nhỏ đã nuông chiều từ bé. Chịu không được đau, nghe nói như thế vội vã cuống cuồng nói. Có bao nhiêu đau, Văn Nhân Ly, ngươi cần phải điểm nhẹ. Bằng không thì bản công chúa đau chết, ngươi nhưng là phải bị chảm đầu. Văn Nhân Ly nghe nói như thế, lại là đau lòng lại là cảm thấy buồn cười. Chỉ là có chút đau đớn thôi. Cửu muội muội chớ sợ hãi. Trầm Mộc Bạch không sợ mới là lạ. Cô cảm thấy mình nghe được tiếng vang soạt soạt liền chịu không được. Thế là nắm thật chặt quần áo Văn Nhân Ly. Đau đến mồ hôi lạnh đều ra. Ngươi nếu là gạt ta, bản công chúa để ngươi. Lời còn chưa nói hết, chân trên tay theo một động tác, lập tức lời gì đều không nói ra được. Vào thời khắc ấy, cô vô ý thức cắn bả vai Văn Nhân Ly, xong việc mới phát giác được, giống như cũng không phải đau như vậy nha. Cô nhìn bả vai đối phương, buông lỏng miệng ra, chột dạ nghĩ, dù sao cũng là hắn để cho cô cắn. Văn Nhân Ly cũng không nghĩ đến cửu muội muội lại đột nhiên cắn bản thân. Đối với điểm này rất nhỏ cay ý, càng nhiều là loại tình cảm kia hung mãnh mà đến, theo tư chi lan toàn thân. Thần kinh hơi mạt, làm cho người tê tê dại dại, cảm thụ nói không nên lời. Trầm Mộc Bạch thấy đối phương bất động, cho là cô cắn người ta đau. Rõ ràng khục một tiếng nói, ngươi để cho bản công chúa té ngã, một cái cắn này xem như hòa nhau. Huống hồ cũng là ngươi chính mình nói. Văn Nhân Ly ngửi hương thơm trên người cô, liền nghĩ tới cảnh hôm đó ở trong Bách Hương Lầu. Da thịt tuyết bạch trơn nhãn. Môi lưỡi mềm mại thơm ngọt, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, thậm chí phía dưới đều có dấu hiệu muốn ngẩng đầu. Thanh âm hắn tối mịt, nắm chặt chân cửu muội muội, một lần nữa thay cô xỏ tốt giày nói. Ngươi đứng lên thử xem. Trầm Mộc Bạch không phát giác được hắn dị dạng. Đứng lên, vẫn có chút di chứng đau bút nhức, lại thêm tinh thần mệt nhọc, bệnh yếu ớt lại phạm vào. Nhưng là người trước mặt này nhìn chằm chằm mình. Chết vì sĩ diện nói, đã tốt rồi, Khinh Yên, chúng ta đi. Khinh Yên thở vào một hơi, tạ ơn ngũ hoàng tử. Trầm Mộc Bạch chán nản, cảm ơn cái gì, nếu không phải là bởi vì hắn, bản công chúa mới sẽ không biến thành dạng này. Cô vừa đi mấy bước, thân thể dừng lại, vừa định tiếp tục đi xuống dưới, liền bị một người ôm lên. Văn Nhân Ly tiếng nói trầm thấp từ bên trên truyền đến. Cửu muội muội không được miễn cưỡng. Trầm Mộc Bạch giận dữ, thả ta xuống. Khinh Yên ở một bên khuyên nhủ, công chúa, vẫn là để ngũ hoàng tử đưa ngươi trở về đi, nếu là vết thương ở chân nặng sẽ không tốt. Khinh Yên, ngươi rốt cuộc là nô thì ai? Trầm Mộc Bạch trọn tròn con mắt. Khinh Yên thầm nói, tự nhiên là công chúa, bất quá công chúa nếu là bị thương nặng, nương nương chỉ sợ lại phải cấm túc. Trầm Mộc Bạch không vùng vẫy, cô cảm thấy không có cái gì so cấm túc càng đáng sợ. Thế là uốn éo người nói, không cho phép như này ôm bản công chúa, ta muốn ngươi cõng. Văn Nhân Ly cũng cảm thấy cái tư thế này có chút mập mờ. Liền đồng ý. Trầm Mộc Bạch ké vào trên lưng đối phương. Trong đôi mắt lại là hiện lên một tia do dự, lại đi một đoạn đường về sau, cô mở miệng tùy ý nói. Văn Nhân Ly, ngươi là hôm nay mới hồi kinh. Khách Trương.